Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 573, tiểu mô ê mới lâm dương mắc câu rồi. Cái gì? Người nói ta Thúy Hồn Linh là đồ rác rưởi, còn nói ta khờ, lâm dương nghe xong nhất thời mất hứng, Cổ Minh Tử thấy thế, lắc đầu không thôi, Dương Huynh a, nói thật. Người cái kia lục lạc chuông đâu, cũng coi là một kiện có chút uy lực bảo bối, nhưng là đệ tử hắn ghét nhất chính là này chủng dùng để đánh nhau bảo bối. Người cầm cái này đi đưa cho hắn, đây chẳng phải là chính mình tìm cho mình không thoải mái sao? A, Lâm Dương trợn tròn mắt, nếu là chiếu Cổ Minh Tử nói như vậy, vậy hắn nên làm cái gì? Cái này phải đi nơi nào tìm cái khác lễ vật a? Choáng váng sau một lúc lâu, Lâm Dương bỗng nhiên kịp phản ứng, ta mẹ nó muốn đi giết Diệp Hiên, làm sao lại thật đem mình làm cho hắn đi chúc mừng đây? Lâm Dương đủ loại thần sắc, Cổ Minh Tử từng cái nhìn ở trong mắt, hắn lặng lẽ đưa tay đeo ở sau lưng, chợt duỗi ra bốn cái ngón tay, hướng phía sau lưng Đào Lộc Tử bọn người lung lay. Đào Lộc Tử bọn người lập tức ngầm hiểu, đây là Cổ Minh Tử đã đánh giá ra hết thảy, để bọn hắn chuẩn bị thực hành thứ tư bộ phương án. Thế là, Đào Lộc Tử vù vù hát hát kêu, sư huynh a, Dương ca cùng chúng ta như vậy hợp ý, hắn mang lễ vật không phù hợp đế tử tâm ý, vậy chúng ta lễ vật đều đặn hắn một phần thôi, dù sao chúng ta bốn người người mang theo 5 phần lễ vật, đều đặn cho hắn 1 phần. Ai biết a, Cổ Minh Tử nghe vậy, liên tục gật đầu, nói, vẫn là sư đệ ngươi nghĩ chu đáo. Không sai, chúng ta vừa vặn có thêm một cái đào mộc nhân thỉnh thoảng. Vậy thì đưa cho Dương huynh đi. Nói xong, Cổ Minh Tử đã theo Đào Lộc Tử trong tay cầm lấy một cái cây đào chế thành nhân ngẫu. Ta không cần. Lâm Dương còn chưa nói xong, Cổ Minh Tử thì đã cầm nhân ngẫu không nói lời nào nhét vào Lâm Dương trong tay. Không cho phép cự tuyệt, chúng ta cùng Dương huynh, mặc dù chỉ là hôm nay mới gặp mặt, nhưng là mới quen đã thân. Sao có thể nhìn ngươi bởi vì lễ vật không hợp, mà chịu đến đế tử chỉ trích? Cổ Minh Tử nghiêm túc nói ra, khắp khuôn mặt là thành khẩn thần sắc. Lâm Dương thấy thế, cảm thấy hơi có chút cảm động, mấy cái này đồ nhà quê, tuy nhiên thực lực kém điểm, cũng quê mùa một điểm, nhưng người đến cũng thực không tồi. Chờ sau này nghĩa phụ chinh phục tại đây, liền để mấy người bọn hắn làm đến vị trí người đi. Gặp Lâm Dương cuối cùng tiếp nhận nhân ngẫu, Cổ Minh Tử nhất thời cao hứng lên. Dương huynh, cái này đào mộc nhân thỉnh thoảng, tốt nhất đừng bỏ vào túi chữ vật, nếu không đến lúc đó phẩm tướng cùng quang trạch liền không có tốt như vậy. Lâm Dương nhẹ gật đầu, cây đào kỵ không gian chữ vật, điểm này Lâm Dương cũng có nghe thấy, bởi vậy hắn tự nhiên không có suy nghĩ nhiều, liền nhét vào trong ngực. Cổ Minh Tử trên mặt vui mừng càng tăng lên, không ngừng dắt Lâm Dương nói chuyện phiếm dâng lên. Ước chừng qua thời gian một nén nhang về sau, Cổ Minh Tử bất thình lình theo trong túi chữ vật, móc ra một cái hồ lô rượu, ủng ục cô lỗ rót mấy ngụm. Sau khi uống xong, hắn lau miệng, hướng phía Lâm Dương thật ngoài ý muốn cười cười, để cho Dương huynh bị chê cười. Ta là người a, không có gì đặc biệt ham mê, cũng chính là dễ uống trên như thế một cái. Nam nhi tại thế, mỹ nữ cùng mỹ tử, ai không thích? Lâm Dương nghe vậy, ngạo nghễ trả lời, rượu này nha, hắn đương nhiên cũng uống qua. Tuy nhiên đây chẳng qua là đang ngày lễ ngày Tết lúc nghĩa phụ phá lệ để bọn hắn uống một tiểu chung mà thôi. Nhưng cái này cũng không trở ngại hắn tại Trung Thiên Vực đồ nhà quê trước mặt trang bức a. Cổ Minh Tử sau khi nghe được, càng cao hứng. Nguyên lai Dương huynh cũng là trong thông đạo người. Tới tới tới, ngươi cũng tới một cái. Lâm Dương nhìn thấy Cổ Minh Tử đưa qua đến hồ lô rượu, nhất thời lộ vẻ do dự, Nhìn thấy Lâm Dương thần sắc do dự, Cổ Minh Tử nhất thời mất hứng. Dương huynh, ngươi là ghét bỏ ta bẩn đâu? Vẫn là sợ trong rượu này có cái gì độc dược à? Độc dược, ta về sợ, cho cười. Lâm Dương nghe vậy, không cho là đúng cười lạnh. Đừng nói vừa mới Cổ Minh Tử chính mình cũng uống qua. Liền xem như có cái gì độc dược, hắn Lâm Dương cũng không sợ. Trên người hắn thế nhưng là mang theo nghĩa phụ tự mình luyện chế giải độc hoàn đây. Ngay sau đó, Lâm Dương giơ lên hồ lô rượu, ừng ực uống vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.